Yêu Thần Ký, chương 25, Dực Long Thế Gia, gocchuyenaudio.com. Đoàn người ở trên đường cái đi tới. Diệp Tử Vân cùng Nhiếp Ly sóng vai đi ở mặt sau đoàn đội này. Ngươi quen biết Trần Lâm Kiếm khi nào? Diệp Tử Vân hỏi, xem kỹ nhìn Nhiếp Ly, như là muốn đem Nhiếp Ly xem thấu vậy. Ta cùng hắn cũng quá không quen thuộc, tại bên trong đồ thư quán hàn huyên một lần. Nhiếp Ly nhún vai nói, sao hắn nguyện ý cho ngươi gia nhập? Diệp Tử Vân kinh ngạc, nàng cùng Trần Lâm Kiếm coi như là từ lúc còn rất nhỏ quen biết. Hai người quan hệ không tính là thân mật, nhưng cũng coi như không sai. Trần Lâm Kiếm này cao ngạo tự phụ, rất ít đem người cùng thế hệ thả ở trong mắt. Đương nhiên, Trần Lâm Kiếm cũng không phải cái loại người khiến người khác phiền chán. Bằng không Diệp Tử Vân cũng lười cùng hắn tiếp xúc, ngẫm lại Nhiếp Ly cũng quá thần bí. Diệp Tử Vân cũng không biết Nhiếp Ly như thế nào thuyết phục được Trần Lâm Kiếm. Nhiếp Ly là một người có biện pháp, cái gì khó khăn đều không làm khó được Nhiếp Ly. Nhìn Diệp Tử Vân cùng Nhiếp Ly hữu thuyết hữu tiếu, nhất tần nhất tiếu chi gian, khả ái động nhân, Thẩm Việt dứt khoát ghen tị đến phát cuồng. Trong mắt của hắn, Diệp Tử Vân chỉ được đối với hắn cười. Nhiếp Ly đoạt đi vị trí nên thuộc về hắn. Nhiếp Ly phải chết, Thẩm Việt thần sắc âm ngoan. Nhiếp Ly không được trở lại Quang Huy Chi Thành. Bất qua chuyện này, không thể bị ngoại nhân biết. Nhất là Diệp Tử Vân, Thẩm Việt đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch nhằm vào Nhiếp Ly. Một đám người đi ra Quang Huy Chi Thành, tại Thánh Tổ Sơn Mạch trên sơn đạo gập ghềnh đi tới. Chỉ là đến di tích Cổ Lan Thành, liền tiêu phí 5-6 ngày thời gian, trên một đường này được màn trời chiếu đất, còn bị một ít yêu thú tập kích, bất quá Nhiếp Ly đối nguy hiểm có trực giác vô cùng sắc bén. Thêm kinh nghiệm trùng sinh, trước mắt tu vi ngay cả thanh đồng đều không tới, như vậy yêu thú vẫn không gây thương tổn hắn, huống chi bọn họ đi qua đều là một đoạn đường tương đối an toàn. 37 người, thực lực không tệ, đạt tới bạch ngân cấp có 6, còn lại tuyệt đại bộ phận đều là trên thanh đồng 3 sao. Ngay cả Diệp Tử Vân, cũng tới thanh đồng 1 sao, trong mọi người chỉ có Nhiếp Ly cùng Thẩm Việt là tu vi kém cỏi nhất. Bất quá tin Diệp Tử Vân đạt tới thanh đồng 1 sao, cũng không công bố, cho nên những người khác đều không biết. Đi hơn 10 giờ, xuyên qua một mảnh sơn đạo gập ghềnh, tới gần trạng vạng, mọi người tới một gò đất bằng phẳng. Trần Lâm Kiếm nhìn quét chung quanh, mấy cây cối cao ngất đứng sừng sững, là một nơi ẩn nấp tốt. Hắn mở miệng nói, hôm nay chúng ta trước tiên đóng quân ở nơi này đã. Thẩm Việt từ bên cạnh đi tới, đối Diệp Tử Vân nói, Tử Vân, chúng ta cùng một chỗ hạ trại đi. Như vậy ta có thể bảo hộ ngươi. Không cần, Diệp Tử Vân trên mặt toát ra một tia không vui. Nàng mới không cùng Thẩm Việt cùng nhau hạ trại. Từ sự kiện lần trước, hình tượng Thẩm Việt trong cảm nhận nàng đã xấu đến cực điểm. Diệp Tử Vân chọn một địa phương, cùng vài hài nữ cùng nhau hạ trại. Nhiếp Ly tuy rằng hy vọng cùng Diệp Tử Vân cùng nhau hạ trại, nhưng cũng không có giống Thẩm Việt như vậy. Nhiếp Ly tìm một địa phương tương đối hoang vu hạ trại. Tựa vào dưới bóng cây, bóng đêm dần dần dày, bên trong tùng lâm truyền đến từng trận tiếng động côn trùng kêu vang. Nhiếp Ly suy nghĩ xa xăm, nhớ tới kiếp trước, không biết bên trong gia tộc mọi người thế nào. Tuy rằng hắn rất muốn đi gặp phụ thân mẫu thân còn có vài vị thúc thúc bà bá, đường huynh đệ tỉ muội, nhưng hắn vẫn nhịn xuống. Thánh Lan Học Viện là một ký túc xá trường học, trừ đệ tử đặc quyền đỉnh phong thế gia, hào môn thế gia, phổ thông đệ tử nếu vụng trộm về nhà thì sẽ bị trừng phạt. Hơn nữa trong nhà nếu biết hắn trốn học, cũng sẽ hung hăng trách phạt hắn. 2 tháng sau thí nghiệm hoàn tất, mới có chừng 1 tháng thời gian trở về cùng gia nhân đoàn tụ. Gia tộc Nhiếp Ly tuy rằng kinh tế khẩn trương, có điểm nghèo túng, nhưng ít nhất còn được qua ngày. Nghĩ đến Quang Huy Chi Thành bị hủy diệt, Nhiếp Ly nắm chặt quyền. Vài năm sau, Quang Huy Chi Thành liền sẽ bị yêu thú điên cuồng tiến công. Hắn nhất định phải trở thành một siêu cấp cường giả, chí ít phải đến Hắc Kim thậm chí truyền kỳ cấp bậc. mới có khả năng giúp Quang Huy Chi Thành tránh thoát một kiếp. Cho nên thời gian vẫn phi thường gấp gáp, hắn muốn dựa theo kế hoạch của chính mình, từng bước một mau chóng tăng lên, kế tiếp chính là lấy đến ngọn linh đăng kia, bởi vì ngọn linh đăng kia đối với tu luyện trong tương lai hắn rất trọng yếu. Nhiếp Ly ngồi xếp bằng dưới bóng cây, vận chuyển linh hồn hải. Trong linh hồn hải giống như cất giấu cái gì? Nhiếp Ly thập phần hiếu kỳ. Kiếp trước tu luyện hoàn toàn không có loại cảm giác này. Nhưng cho tới bây giờ, lấy tu vi Nhiếp Ly hiện tại, thì không có cách nào thăm dò đến chỗ sâu bên trong linh hồn hải. Linh hồn hải nguyên bản là hư vô phiêu miểu, không có bất cứ hình dạng. Theo linh hồn lực tăng cường, linh hồn hải lóng lánh ra nhàn nhạt thanh quang, dần dần kết thành viên cầu trạng. Theo tu luyện xâm nhập, linh hồn lực tăng cường, linh hồn hải hình thái sẽ phát sinh một ít thay đổi. Thiên đạo thần quyết đang từ từ phát huy tác dụng, đêm dài nhân tĩnh, lúc này, Quang Huy Chi Thành rực long thế ra, Tiêu Ngưng Nhi lẳng lặng ngóng nhìn ngoài cửa sổ. Buổi chiều nàng nhận được thư tín Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nói muốn rời đi một đoạn thời gian, khiến chính nàng ở nhà hảo hảo điều dưỡng, cũng cho nàng mở một phương thuốc, trải qua hai lần mát xa, lại tu luyện phong lôi dực long quyết, Tiêu Ngưng Nhi bệnh tình đã tốt hơn nhiều, tạm thời không có gì vấn đề. Sau này Tiêu Ngưng Nhi mới biết được, Nhiếp Ly cùng Trần Lâm kiếm đoàn đội đi ra ngoài mạo hiểm. Diệp Tử Vân cũng đi, nàng trong lòng khó tránh khỏi có điểm u oán. Nhiếp Ly vì cái gì không mang theo nàng? Tiểu thư, gia chủ cho gọi tiểu thư đi nghị sự đường. Một người hầu vội vàng chạy tiến vào, gấp giọng nói, Tiêu Ngưng Nhi nhíu mày một chút, không biết phát sinh chuyện gì. Nàng đứng lên, hướng ra phía ngoài đi. Dực Long Thế Gia nghị sự đường. Dực Long Thế Gia gia chủ Tiêu Vân Phong, đang ngồi ở nghị sự đường phía trước, bên cạnh hai hàng chỗ ngồi. Cùng ngồi sáu trung niên nhân, bọn họ đều là huynh đệ Tiêu Vân Phong, đều là gia tộc trưởng lão. Phụ thân, xin hỏi tìm ta có chuyện gì? Tiêu Ngưng Nhi đối với Tiêu Vân Phong hơi hơi khom người. Nhìn lướt qua sáu vị trưởng lão bên cạnh, mở miệng hỏi, gọi ngươi đến, có một vài sự tình muốn hỏi thăm ngươi. Tiêu Vân Phong trên mặt còn tàn lưu vài phần không vui. Tiêu Ngưng Nhi khẳng định bởi vì vài vị thúc thúc bà bá. Từ khi lên làm Dực Long Thế Gia gia chủ, có ba vị thúc thúc bà bá vẫn cùng Tiêu Vân Phong đối đầu. Ngồi ở bên cạnh trưởng lão Tiêu Dực cười nhẹ nói. Ngưng Nhi chất nữ, ta nghe nói, đoạn thời gian trước ngươi dùng nhiều tiền thu mua không thiếu Tử Lam Thảo. Nay Tử Lam Thảo giá đã nâng lên mấy trăm lần. Tử Lam Thảo sợ là đã giá trị vài triệu yêu linh tệ. Có nhiều yêu linh tệ như vậy, Dực Long Thế Gia chúng ta ngày phiên thân sắp tới, Ngưng Nhi chất nữ vì gia tộc làm cống hiến như thế. Thật sự là phúc tinh Dực Long Thế Gia a, nghe được Tiêu Dực mà nói. Tiêu Ngưng Nhi lập tức liền minh bạch, Tiêu Dực không biết từ nơi nào nghe được tin tức, nghe nói nàng mua rất nhiều Tử Lam Thảo. Cho nên liền tới đây tạo áp lực với phụ thân, muốn lấy đi một bộ phận Tử Lam Thảo. Đối với chuyện này, Tiêu Vân Phong đương nhiên không bằng lòng, mặc kệ Tiêu Ngưng Nhi mua bao nhiêu Tử Lam Thảo. Sự tình này đều cùng gia tộc không quan hệ, đây là cá nhân Tiêu Ngưng Nhi hành vi, xử trí Tử Lam Thảo như thế nào, thì cũng không quan hệ với gia tộc. Thế nhưng Tiêu Dực nhất quyết không tha, nhất định phải khiến Tiêu Ngưng Nhi cấp công đạo. Tiêu Ngưng Nhi ngạo nghễ mà đứng, vẻ mặt kiên định, hai gò má thanh tú, nói, Tiêu Dực trưởng lão, ta tiêu tiền của mình mua Tử Lam Thảo, chuyện này cùng gia tộc hẳn là không quan hệ, chẳng lẽ Tiêu Dực trưởng lão tiêu tiền mua dược liệu, chiến giáp, đều phải nộp lên cho gia tộc sao? Ngươi, Tiêu Dực không nghĩ tới Tiêu Ngưng Nhi luôn luôn ôn nhu, cư nhiên sẽ kịch liệt bác bỏ hắn như thế, Tiêu Dực không biết là, Tiêu Ngưng Nhi ở trong hình tượng gia tộc, vẫn là tương đối nhẫn nhục chịu đựng, nhưng từ khi tiếp xúc với Nhiếp Ly, nội tâm Tiêu Ngưng Nhi đã có biến hóa vi diệu. Nhiếp Ly cho nàng một cái đạo lý, đó chính là đụng tới sự tình không công bình, nhất định phải đứng ra đối kháng. Nghe được Tiêu Ngưng Nhi nói, Tiêu Vân Phong ngược lại có vài phần vui mừng. Hắn nhìn về phía Tiêu Dực nói. Tiêu Dực, Ngưng Nhi nói đúng, đây không phải một nghĩa vụ tộc nhân. Tiêu Dực như cũ nhất quyết không tha nói. Chuyện này không thể cùng sự tình phổ thông đánh đồng. Vài tử lam thảo nhưng giá trị vài triệu thậm chí là vài chục ức yêu linh tệ. Có thể xoa dịu nguy cơ của gia tộc. Chúng ta sẽ không bị quản chế bởi thần thánh thế gia. Tiêu Dực nhìn thoáng qua Tiêu Ngưng Nhi. Rất có dụ hoặc nói. Nếu Ngưng Nhi đem tử lam thảo cống hiến cho gia tộc. Ngưng Nhi chất nữ cũng không cần gả cho Thẩm Phi. Trên thực tế Tiêu Dực cũng không nghĩ như vậy. Trước lừa Tiêu Ngưng Nhi khiến nàng đem tử lam thảo giao ra. Về phần có gả hay không, bọn họ nói không tính, chỉ là muốn xem thái độ thần thánh thế gia bên kia. Còn năm vị trưởng lão tán đồng ý kiến Tiêu Dực, nếu tử lam thảo đặt ở trong tay Tiêu Ngưng Nhi, thì cùng bọn họ không hề có quan hệ. Nhưng nếu cống hiến cấp gia tộc, như vậy toàn bộ gia tộc đều được. Tiêu Vân Phong thấy thế, áy náy nhìn thoáng qua Tiêu Ngưng Nhi, thở dài một tiếng, Tiêu Ngưng Nhi trong lòng rất là ủy khuất, vì cái gì mỗi một lần gia tộc gặp thời điểm khó khăn, đều phải khiến nàng hy sinh, những người khác đều làm gì đi, may mắn Nhiếp Ly đã đem tử lam thảo cầm đi, Tiêu Ngưng Nhi đúng lý hợp tình nói, tử lam thảo là ta được một bằng hữu ủy thác thu mua. Trước khi tử lam thảo tăng giá, cũng đã đem tử lam thảo toàn bộ chuyển giao cho hắn. Hắn cũng đã đem tiền thu mua tử lam thảo đều hoàn cấp ta. Cho nên tử lam thảo đã không liên quan gì tới ta. Chấm, cái gì, Tiêu Dực sắc mặt, lập tức trở nên khó coi lên. Tiêu Vân Phong nhìn về phía Tiêu Ngưng Nhi hỏi. Ngưng Nhi, đúng là vậy ư, ân. Tiêu Ngưng Nhi gật đầu, bình tĩnh nói, tử lam thảo xác thật đã không ở trong tay ta. Chấm, Tiêu Dực thần sắc âm trầm, nói, bằng hữu ngươi tên gọi là gì, cái lai lịch gì, ta đáp ứng qua hắn, muốn vì hắn giữ bí mật, Tiêu Ngưng Nhi trịnh trọng nói, nàng là tuyệt đối sẽ không đem danh tự Nhiếp Ly nói cho những người khác. Nàng đã định chủ ý, chẳng sợ áp lực, nàng đều phải vì Nhiếp Ly bảo thủ bí mật này, cách chương.